Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chương 219. Hồng ngư thiêm thú, Lữ Tổ chợt đến, canh thứ ba cầu đặt mua. Hạ Cực cũng là thật không nghĩ tới chính mình sẽ cùng một con cá trở thành bằng hữu. Một năm, theo mùa xuân bắt đầu, hắn đã thành thói quen tịch mịch cùng tình cờ thăm viếng. Người khác cần vất vả đi lấy được hỏa chủng, hắn có khả năng dễ dàng thu hoạch được. Người khác cần phải cố gắng đi học tập công pháp, hắn mỗi ngày đều có thể học mấy chục môn. Hắn là nhân loại, là hỏa yêu bên trong ngoại tộc. Hắn là Hắc Hoàng Đế, là trong nhân loại ngoại tộc. Hắn là người xuyên Việt, là cái thế giới này ngoại tộc. Mỗi người đều đã chú định vô phương đi chia sẻ hắn hết thảy bí mật. Mà có thể cùng hắn đi tại một cái giai đoạn chỉ có những chuyện lặt vặt kia trên vạn năm lão tổ. Cho nên, hắn là thật cô độc. Đó không phải là tùy tiện tìm xinh đẹp muội tử liền có thể giải quyết, mà là tâm linh bên trên cô độc. Nhưng, hắn lại thế nào cô độc, cũng không nghĩ tới sẽ cùng một đầu không biết nói chuyện ngư nhi trở thành bằng hữu. Cái kia đỏ đuôi ngư nhi cùng hắn càng ngày càng thuần thục. Chỉ cần nghe được tiếng bước chân của hắn, ngư nhi liền sẽ sớm bơi tới bên hồ, tại trong vùng nước cạn chờ lấy hắn, mà có đôi khi cũng sẽ nghịch ngợm giấu ở nước sâu bên trong, chờ hắn tới gần, đột nhiên nhảy ra mặt nước, tóe lên sóng nước, bọt nước đập đến Hạ Cực gương mặt, băng băng lạnh lạnh. Hạ Cực cũng bắt đầu thói quen bưng lấy sách đi vào bên hồ, mà không phải tĩnh tọa tại thư phòng. Hắn nhẹ giọng đọc lấy đủ loại kinh điển, mà cái kia ngư nhi liền hiếu kỳ trong nước nghe. Có một ngày, Hạ Cực lấy ra một cái thực đơn, cố ý lật đến cá kho, cá hấp, đậu hũ canh cá, cái kia một mảnh khu vực, đối mặt nước cho cái kia ngư nhi xem. Ngư nhi trừng mắt mắt cá nhìn nửa ngày, bỗng nhiên nó dường như xem hiểu, dọa đến không có hồn, vẫy đuôi một cái liền chui vào đáy nước, làm sao hô đều không ra. Hạ Cực nhịn không được bật cười. Trên hòn đảo cũng bởi vậy có chút sung sướng. Xuân xem hoa đào, hạ nhìn đầy sao như nước. Hạ Cực ngồi ở bên hồ, cái kia ngư nhi làm sao đều không ra ngoài. Thế là hắn theo không gian chữ vật cầm ra một gốc theo phương trượng đảo lấy xuống linh thảo tìm. Được bên hồ, cười hô, tốt, đừng nóng giận, mời ngươi ăn tiệc. Linh thảo xuất hiện, lập tức cho bốn phía mặt nước tăng thêm mấy phần tươi mát khí tức. Này khí tức bao phủ chung quanh hắn mặt hồ, lăn lăn dưới ánh trăng song ánh sáng bên trong. Cái kia đỏ đuôi ngư nhi cuối cùng nhịn không được này thèm. Theo đáy nước phun bong bóng thăng tới, tại giữa hè thời gian nhảy ra mặt nước, lại cắn một cái kia linh thảo. Cái miệng nhỏ nhắn cuốn vào một mảnh mềm mại ướt át diệp tử. Sau khi ăn xong, nó hưng phấn mà bơi qua bơi lại. Hạ Cực thế là thoáng nắm linh thảo nâng cao. Sau đó hắn thấy cái kia đỏ đuôi tiểu ngư như là hai vuốt bái người chó con một dạng. Trong nước nhảy tới nhảy lui, hắn xem tràn đầy sung sướng. Cái kia thông linh tiểu ngư thế mà tỉnh ngộ lại, cảm giác mình giống như tại bị chơi. Thế là lại thở phi phi chạy đi. Hạ Cực thoáng hạ thấp linh thảo, cái kia tiểu ngư nhi lại lặng lẽ lặn trong nước, rón rén bơi trở về. Bơi tới ở gần, ngư nhi đột nhiên quẫy đuôi một cái, thân thể nho nhỏ vọt ra khỏi mặt nước. Hạ Cực đột nhiên lại kéo cao linh thảo, ngư nhi dương miệng cắn cái không, trên không trung lên tới chỗ cao nhất, lâm vào ngắn ngủi đứng im, một đôi mắt cá cùng Hạ Cực mắt lớn chừng mắt nhỏ. Mắt cá tựa hồ phân biệt ra Hạ Cực trong mắt ý cười. Đột nhiên, ha, hô, một tiếng, bắn ra một ngụm thủy tiễn, bắn tại Hạ Cực trên mặt. Sau đó ngư nhi lại đã rơi vào trong nước, giả bộ như chính mình là hung mãnh thủy thú, lặng lẽ giấu dưới đáy nước, cùng Hạ Cực đánh lên chiến tranh lạnh. Nhưng mà, Làm Hạ Cực tiện tay đem linh thảo vứt xuống trên mặt nước lúc. Chiến tranh lạnh lập tức kết thúc. Ngư Nhi tựa chỉ có 7 giây trí nhớ. Vừa mới bị đùa bỡn một màn rất nhanh quên. Sung sướng nâng lên bắt đầu ăn linh thảo. Đã ăn xong còn khéo léo vây quanh Hạ Cực trước mặt. Tới nhất đoạn, quỷ dị, cái bụng múa. Rõ ràng, nó đã bắt đầu có chút linh trí. Bắt đầu thi triển một chút bình thường cá sẽ không động tác. Ngày mùa thu, chính là thưởng trăng tròn. Hạ Cực vốn muốn đi cùng Tiểu Tô qua. Nhưng đi đến Lang Xà cùng Tử Vong giáo hội thoáng điều tra. Liền biết Tiểu Tô đang ở bên ngoài bận rộn. Hắn đoán chừng 89 phần 10 còn tại tìm cái kia 12 kim tượng. Chính là lại một mình trở về. Đến mức Tô Điềm, nàng tựa hồ hiểu rõ chính mình trong thời gian ngắn sẽ không muốn lấy cùng nàng sinh sôi. Thế là cũng không thúc giục, chẳng qua là đang tiêu hóa hỏa chủng. Cùng Tô Nguyệt Khanh hiệp đồng, cùng đi kiếp lịch luyện, khôi phục thực lực, Tô Điềm thỏa mãn chính mình mọi yêu cầu. Mà chính mình thì cho nàng hỏa chủng, trình độ nào đó đã biến thành một loại giao dịch hình thức, đến mức Tô Lâm Ngọc, nàng trù nghệ là càng ngày càng tốt, nàng làm món ăn vậy mà bắt đầu mang lên một chút kỳ dị hiệu quả. Hồ Tiên Nhi cuối cùng ăn thành một tên mập hồ ly. Trên đời này cùng hắn có quan hệ bốn cô gái đều tại ai cũng bận rộn. Thế là Hạ Cực lại một mình qua này trăng tròn thời tiết. Tháng trong hồ, hắn lại thói quen mất đi một gốc linh thảo cho Ngư Nhi. Ngư Nhi liền bồi hắn, cùng một chỗ nhìn xem trăng tròn. Mặt hồ như gương, soi sáng ra hắn một đầu hỗn tạp chút hoa dâm tóc xanh. Lúc này Hạ Cực cũng không biết, mặc dù hắn tận lực ẩn giấu đi vạn pháp quyển sáng tác người tin tức. Nhưng bí mật này vẫn là bị bóc lộ ra. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Không biết làm sao tin tức này liền truyền ra ngoài. Có lẽ là Ngô Cơ không cẩn thận tiết lộ. Có lẽ là Nhật Nguyệt Sơn Hà Lâu hai vị lâu chủ cảm thấy như thế đại tài. Há có thể giấu giếm. Chính là giúp hắn truyền ra ngoài. Lại có lẽ là Hạ Cực 72 vị đệ tử bị người thấy được bộ dáng. Trong lúc nhất thời, giang hồ hai đạo chính tà, không ít nhân vật cao tầng đều đã hiểu rõ năm ngoái cái kia hủy diệt huyết vũ thiên linh lầu 8. Ẩn lưỡi đao 12 bằng nhau thế lực ngầm, chu diệt võ lâm minh chủ đám người. 89 phần 10 liền là vị này ẩn cư tại kính hồ tiên nhân rồi. Nhưng có đến từ cao tầng lực lượng ước thúc, bọn hắn mặc dù biết. Nhưng cũng không cách nào lại gây bất lợi cho Hạ Cực. Dần dà, tại Hạ Cực cô ngồi một mình ở trăng tròn bên trong. Chỉ có một con cá mà làm bạn lúc, danh tiếng của hắn đã dương khắp thiên hạ. Nhưng phàm bưng lấy thiên hạ kính khí, cũng hoặc thiên hạ ý tượng người, cũng nhịn không được xưng hắn một tiếng lão sư. Đơn giản là, này hai quyển sách viết thật sự quá tốt rồi. Bao dung vạn pháp, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, vô luận hạng người gì đều có thể tại đây trong sách tìm kiếm được thích hợp bản thân phương thức tu. Luyện, cuối mùa thu thoáng qua một cái, lại là tuyết bay, bởi vì đỏ đuôi cá. Hạ Cực cấm nấu canh cá suy nghĩ, năm nay mùa đông hắn liền là chính mình làm lên canh thịt dê. Tiểu tuyết giống như hạt muối tử vung vãi. Lò than tại cách đó không xa cái đỉnh nhỏ bên trong đốt lấy. Trên đó trong nồi đang ở hầm lấy canh thịt dê. Mùi thơm tứ giật. Hạ Cực hít thật sâu một hơi. Lộ ra vẻ thỏa mãn. Hắn bưng lấy sách ở bên hồ đọc lấy. Đọc được mệt mỏi liền nhìn một chút cái kia tiểu hồng cá. Sau đó ném một cây linh thảo hoặc là linh hoa cho nó. Bỗng nhiên, hắn đột nhiên có cảm giác, để sách xuống quyển, dậm chân hướng thôn trang bên ngoài huyền che đậy mà đi. Bởi vì che đậy bên ngoài, có một cái khách không mời mà đến. Đây là một cái nhường Hạ Cực rất là ngoài ý muốn khách nhân. Khách nhân kia dáng người yểu điệu, tướng mạo xinh đẹp,

quăng hạ xuống sát khí tràn đầy hư ảnh. Này chút hư ảnh bên trong, phảng phất ẩn chứa vô số sinh linh khổ sở dãy rùa. Ẩn chứa giữa đất trời vô tận sát phạt chi khí như đợt giống như rít gào. Rít gào sóng một hồi tiếp lấy một hồi. Không chỉ nhường này trên hồ trang viên không khí chấn động, cũng là nhường hạ cực khí huyết hơi hơi chấn động. Giờ khắc này, hắn đã tin, này 89/10 thật sự là ông tổ nhà họ Lữ. Nhưng nàng đối với, cùng máu hợp đạo, nói rõ lý do. Vậy mà cùng Tô Điềm hoàn toàn khác biệt. Hạ cực thân là Tô gia đệ tử, nhìn thấy ông tổ nhà họ Lữ tự nhiên không cần bái. Thế là hắn hơi hơi thi lễ, gặp qua lão tổ, Lữ Thiền lại vung tay áo. Bầu trời vạn kiếm lập tức hóa thành tia nước nhỏ về tới nàng trong tay áo. Lữ Thiền cũng không nói nhảm, nói thẳng, Tô gia thế hệ này ra hai người mới. Cái thứ nhất là thần võ vương Hạ Cực, kẻ này bây giờ đã là Hắc Hoàng đế. Cái thứ hai chính là ngươi. Không dám, không có gì không dám. Ngươi Thiên Hạ Kính Khí cùng Thiên Hạ Ý Tượng hai quyển sách ta xem qua. Viết phi thường tốt, chỉ này hai quyển sách đã có khả năng sơ bộ nói. Ngươi là có tư cách trong tương lai cùng chúng ta song hành. Lữ Thiền nghiêm mặt xem lấy nam tử. Trước mặt, mà vừa lúc, ta cùng Tô xung quanh hai nhà đều có chút mâu thuẫn. Không muốn hơn 5.000 năm sau còn cùng hai nhà này lão tổ cùng một chỗ. Cho nên ta muốn đổi thành ngươi. Này đối với ngươi mà nói cũng là chuyện tốt. Không phải sao? Nhìn thấy Hạ Cực trầm mặc, Lữ Thiền người nói, ta biết ngươi sẽ không tin ta. Không quan hệ, ta không có muốn ngươi bây giờ tin ta. Người mãi mãi cũng chỉ sẽ tin tưởng ánh mắt của mình. Tin tưởng mình trải qua sự tình. Ta bất quá là cho ngươi nhiều một lựa chọn. Cái gì lựa chọn? Lữ Thiền tĩnh nhìn xem hắn. Thông ra, Hạ Cực vẻ mặt lập tức cổ quái. Này không phải là cái thứ hai nghĩ cùng mình cái kia lão tổ à? Đây cũng quá cổ quái. Tô Điềm có thể là biết thân phận chân thật của mình. Mới có sinh sôi ý tứ. Này ông tổ nhà họ Lữ không nên có loại ý tứ này. Lữ Thiền thấy thần sắc của hắn, lập tức sáng trắng hắn ý tứ. Ngươi cũng là cảm tưởng. Ngươi bây giờ không thể được. Chờ mấy ngàn năm về sau. Ngươi như bản lĩnh thật sự. Ta cùng ngươi kết làm đạo lữ cũng không phải là không thể được. Hiện tại thông gia, ta là để ta Lữ gia một tên tài mạo gồm nhiều mặt thiên tài. Chờ qua mấy năm, nàng sẽ xuất hiện tại tầm mắt của ngươi bên trong. Đến lúc đó nàng sẽ giấu giếm chính mình người nhà họ Lữ thân phận. Cùng ngươi lâu ngày sinh tình, về sau các ngươi thông gia là có thể nước chảy thành sông. Mà một khi hoàn thành thông gia, sau này ta giúp ngươi đột phá 11 cảnh. Ta giúp ngươi an bài chuyện về sau, thậm chí có khả năng mang theo ngươi thoát ly Tô gia. Ngươi là ta coi trọng người, đừng để ta thất vọng. Cô gái kia tên gọi Hoa Diệu Ngọc, nàng lại ở 5 năm sau cùng ngươi gặp mặt. Không cần vội vã cự tuyệt ta, là thiên phú của ngươi để cho ta cho ngươi một lựa chọn. Cũng cho ngươi một cái khác biệt vận mệnh, ngươi có thể có lựa chọn là một kiện chuyện hạnh phúc. Chân quý tốt 5 năm sau xuất hiện tại trước mặt người nữ nhân. Lữ Thiền nói xong, cũng không nhiều lưu, trực tiếp quay người rời đi, lưu lại Hạ Cực lẳng lặng nhìn xem bóng lưng của nàng. Rơi vào trầm mặc, Lữ Thiền cùng Tô Điềm, tất có một người đang nói láo, mà mấu chốt nhất là, hắn vô phương, cũng không có khả năng đánh giá ra người nào đang nói láo. Mà càng quan trọng hơn một cái tin tức là, ông tổ nhà họ Lữ tại nhắc lên Hắc Hoàng đế lúc không có bối rối. Tựa hồ Hạ Cực liền là Hắc Hoàng đế chuyện này không để cho nàng có bao lớn hoảng sợ. Đây chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, nàng có biện pháp đối phó Hắc Hoàng đế. Nhưng dù vậy, một cái tràn đầy đối thế gia báo thù tâm Hắc Hoàng đế cũng đủ làm cho nàng khẩn trương. Dù sao đây chính là đệ nhất kiếp, là quả cầu tuyết bắt đầu. Thứ hai, nàng biết Hắc Hoàng đế không đủ gây sợ. Bởi vì, giống như Tiểu Tô nói, Hắc Hoàng đế thân là ác mộng triều, là hỏa kiếp một bộ phận. Tại hỏa kiếp tan biến thời điểm, hắn cũng sẽ theo hỏa kiếp cùng một chỗ rời đi. Đen như vậy Hoàng đế, có gì đáng sợ chứ? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.